Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 838, cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Ngay ở toàn thế giới đều bị can đảm, ở quốc nội linh phòng bán vé rung động thật sâu thời điểm. CCTV kênh chuyên đề đưa tin cũng theo truyền ra đến. Oscar hậu trường sự kiện liền như thế đột nhiên hiện tại toàn thế giới quan chúng trước mặt. Nhìn thấy video một sát na kia, toàn thế giới đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ rốt cuộc biết Trương Dương nhằm vào Hollywood nguyên nhân. Bọn họ rốt cuộc biết hắn cùng cái kia mấy đại công ty điện ảnh ân oán đến từ nơi nào. Bọn họ cũng rốt cuộc biết can đảm ở quốc nội linh phòng bán vé nguyên nhân. Sau đó, vô số người cả kinh hít khí lạnh. Bọn họ bị Trương Dương lớn mật chấn động. Bọn họ bị cái kia cái quốc gia đoàn kết chấn động. Vô số người đối với cái kia cái quốc gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Vô số người đối với cái kia cái quốc gia tâm sinh kính sợ. Liền ngay cả Hollywood mấy đại công ty điện ảnh cũng là bị chấn động đến chết đi sống lại. Bọn họ đều bối rối. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chèn ép Trương Dương lại sẽ cho bọn họ mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Lại huyên náo toàn cầu đều biết. Có điều này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là chống lại sự tình giải quyết thế nào. Toàn cầu đều biết không quan trọng lắm. Mặt trái tin tức không quan trọng lắm. Ngược lại là Hollywood mấy công ty lớn đều có phần. Đối với bọn họ ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Chân chính quan trọng chính là kiếm tiền. Trương Dương quốc gia là toàn cầu thứ hai tiền lớn kho. Chuyện bây giờ huyên náo lớn như vậy. Bọn họ sau đó điện ảnh còn có thể bên kia chiếu phim sao? Nói chuẩn xác, cái kia cái quốc gia khán giả còn biết xem bọn họ điện ảnh sao? Nghĩ tới đây, mấy đại công ty điện ảnh nội tâm đều có chút kinh hoàng. Đây chính là bọn họ cực kỳ quan tâm vàng dòng bạc trắng a. Nếu như bởi vì chèn ép Trương Dương mà ném mất cái kia cái quốc gia thị trường, vậy bọn họ liền thật sự muốn khóc. Quay đầu lại cẩn thận ngẫm lại. Bọn họ lần này chèn ép thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất a. Lại không nói bên kia chỉnh cái quốc gia chống lại. Liền chỉ là Trương Dương phản kích bọn họ thì có điểm không chịu nổi. Nếu như sớm biết chèn ép Trương Dương sẽ khiến cho hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lúc trước đánh chết bọn họ cũng sẽ không đi trêu chọc cái kia cái kẻ điên. Nhưng chuyện đến nước này, lại hối hận thật giống cũng không ý nghĩa gì. Làm sao bây giờ? Mấy đại công ty điện ảnh đều ngồi không yên. Toàn cầu thứ hai tiền lớn kho thị trường tuyệt đối không thể ném a. Nhưng là, nếu như không đem Trương Dương bên này giải quyết, bên kia khán giả e sợ sẽ tiếp tục chống lại bọn họ. Liền, ở thất xảo truyền hình tổ chức dưới, bày ra điện ảnh lão bản của công ty tổ chức một video hội nghị. Chuẩn bị thương lượng một chút giải quyết thế nào Trương Dương sự tình. Đang thương lượng một lát sau, có người đưa ra nghị hòa phương án. Nghị hòa, không được, cái phương án này mới vừa nói ra thì có người nhảy ra phản đối. Nếu như với hắn nghị hòa, mặt mũi của chúng ta để nơi nào? Chúng ta làm sao có khả năng cúi đầu trước hắn? Nếu như chúng ta thật sự làm như vậy rồi, chúng ta sẽ bị chuyện cười cả đời. Này vừa nói, toàn trường trầm mặc, đúng đấy. Mặt mũi để nơi nào? Bọn họ nhưng là đứng thế giới này đỉnh cao truyền hình người. Cùng một người ngoại lai nghị hòa. Này thật sự có điểm gây khó cho người ta a. Ta cảm thấy chúng ta nên liên thủ tiếp tục chèn ép hắn. Trực tiếp đem hắn đánh cho tàn phế. Đem hắn đánh phế. Đánh cho hắn biến mất ở giới truyền hình mới thôi. Cao Mông truyền hình ông chủ lớn rất bình tĩnh. Nói. Chỉ cần đem Trương Dương đánh cho tàn phế đánh phế bỏ. Lực ảnh hưởng của hắn cũng sẽ theo tiêu tan. Chống lại cái gì cũng sẽ không tồn tại. Ta đồng ý. Mới vừa ở Trương Dương trong tay ăn cái thiệt. Lớn phúc khắc công tư mã trên nói tán thành. Đem Trương Dương đánh cho biến mất ở giới truyền hình. Không chỉ giải quyết phiền phức. Hơn nữa còn có thể củng cố chúng ta ở trên quốc tế địa vị. Đồng thời cũng cho người đến sau một sáng tỏ cảnh cáo. Này có thể nói là một mũi tên trúng ba đích sự tình. Không sai. Hiện tại Trương Dương không có tác phẩm ở tay. Uy hiếp của hắn đối với chúng ta đã có thể bỏ qua không tính. Nếu như hiện tại đi theo hắn Nghị Hòa cũng quá mất mặt. Thất Xảo truyền hình cũng không đồng ý. Nghị Hòa, bọn họ cùng Phúc Khắc công ty ở Trương Dương trên tay ăn thiệt thòi lớn như thế. Muốn cho bọn họ liền như vậy quên đi. Bọn họ nơi nào cam tâm. Tiếp tục chèn ép. Chủ ý đúng là cái ý đồ không tồi. Nhưng vấn đề là đánh như thế nào? Làm sao ép? Khác một công ty ông chủ lớn nhắm thẳng vào vấn đề hạt nhân. Này vừa nói, đại gia trong nháy mắt trầm mặc. Chèn ép Trương Dương sự tình bọn họ vẫn đang làm. Từ lúc mấy tháng trước bọn họ cũng đã liên thủ bỏ dở cùng tháng 9 truyền hình các hạng hợp tác. Không cho bọn họ cung cấp nhân thủ, kỹ thuật, tài nguyên, thiết bị loại hình. Nỗ lực dùng phương thức này đem bọn họ cô lập chết. Nhưng ai biết Trương Dương căn bản không theo động tác ra bài. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, không có bọn họ trợ giúp tháng 9 truyền hình lại cũng vận chuyển đến khỏe mạnh. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Đào người, đem tháng 9 truyền hình người đều đào rỗng. Có người nghĩ kế, vô dụng, Phúc Khắc công ty nói rằng, bọn họ dưới cờ diễn viên nên đi cũng đã đi được gần đủ rồi. Không đi hoặc là hiệp ước không đến, hoặc là như Đài Hồ Avril loại kia sẽ không đi. Nhân viên kỹ thuật đây, nhiếp ảnh ánh đèn những này, những người này liền người cũng không tìm tới. Cũng không biết tháng 9 truyền hình đem bọn họ tàng đi đâu rồi. Mấy vị ông chủ lớn các loại. Thảo luận đến nhiều nhất đương nhiên là đào góc tường. Đào góc tường là trực tiếp nhất, chí mạng nhất phương pháp. Cũng là có thể trong thời gian ngắn nhất nhường tháng 9 truyền hình bại liệt phương pháp. Nhưng là, tháng 9 truyền hình như thế nào sẽ không có đề phòng bọn họ. Phúc Khắc công ty cùng Thất Xảo truyền hình đã sớm từng thử. Vô dụng, cuối cùng, Cao Mông công ty đưa ra một rất có tính kiến thiết phương án. Lôi kéo tháng 9 truyền hình. Cho tháng 9 truyền hình một không cách nào từ chối giá cả cùng một loạt hứa hẹn. Nhường hắn bỏ dở cùng Trương Dương hợp tác. Không có tháng 9 truyền hình trợ giúp. Bằng Trương Dương một người. Hắn căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước. Ý đồ này rất nhanh được đại gia nhất trí tán đồng. Cho tới là giá cả bao nhiêu cùng cam kết gì. Đó là đương nhiên là đến muốn cùng tháng 9 truyền hình gặp mặt nói chuyện. Chỉ cần bọn họ có phương diện này ý đồ, tất cả cũng có thể thương lượng. Cuối cùng, đại gia quyết định do ý đồ này đưa ra người Cao Mông công ty ông chủ lớn đứng ra cùng tháng 9 truyền hình liên hệ. Cao Mông công ty cũng không khách khí, trực tiếp ở trước mặt mọi người bắt đầu cho Raim gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Raim tràn đầy khó hiểu âm thanh ở bảy vị ông chủ lớn vang lên bên tai. Mấy vị ông chủ lớn hiểu ý nở nụ cười. Sau đó lại âm u lắc đầu. Thế sự vô thường a, ai có thể nghĩ tới. Lúc trước liều mạng chèn ép tháng 9 truyền hình bọn họ nhanh như vậy liền lại muốn lôi kéo bọn. Họ, trong điện thoại. Cao Mông công ty đơn giản cùng Raim biểu đạt một hồi bảy công ty lớn ý nghĩ. Sau đó, bên kia trầm mặc lại. Trầm mặc tốt mấy phút. Bảy đại lão bản của công ty thấy thế. Con mắt đều là đột nhiên sáng ngời. Nhìn thật giống có hy vọng a. Trong lúc nhất thời, mấy người đều không cảm thấy ngồi ngay ngắn người lại. Kiên trì chờ Raim trả lời. Vào lúc này, bọn họ lại làm sao biết. Đầu bên kia điện thoại Raim cũng đã gần cười điên rồi. Khi nghe đến Cao Mông công ty ý nghĩ sau, hắn là thật sự có điểm mộng a. Hắn cũng không nghĩ tới những này không hạn cuối gia hỏa lại sẽ muốn vào lúc này lôi kéo hắn. Là bị Trương Dương đánh sợ vẫn là không nghĩ tới trêu chọc Trương Dương hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế. Raim nở nụ cười tốt mấy phút, suýt chút nữa cười chết rồi. Đáp ứng bọn họ lôi kéo đứng ở bọn họ cái kia trận doanh đi. Hắn là đầu óc nước vào mới chịu đáp ứng. Lời nói không sợ bị sét đánh. Hắn hiện tại cũng đã không quá để ý bọn họ. Chỉ cần hắn cùng Trương Dương tiếp tục hợp tác xuống, Hollywood sớm muộn là do bọn họ định đoạt. Nơi nào còn dùng xem sắc mặt của bọn họ. Lại với bọn hắn đứng ở cùng nhau đi. Hắn có phải là ngốc? các ngươi cũng thật là cho ta một niềm vui lớn bất ngờ a, cười được rồi. Sau khi Raim cảm khái vạn ngàn cầm điện thoại lên, nói rằng, có điều, các ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Mấy năm qua các ngươi chèn ép chúng ta lâu như vậy. Cuộc chiến tranh này sẽ không liền như vậy qua loa kết thúc. Chúng ta còn có đến đánh đây. Có điều, vì cảm tạ các ngươi cho ta này niềm vui bất ngờ, ta cũng cho các ngươi một niềm vui bất ngờ đi. Nói xong câu đó, sau, Raim liền cười cúp điện thoại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.